Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 5 chương 1 Hokage gặp gỡ anh em lục đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở ra mộng ảo chi môn, khung cảnh vẫn vậy, vẫn là bóng hình mờ ảo ngồi dưới gốc cây, tuy nhiên bóng hình đã có thêm đôi mắt sáng long lanh tựa như tâm điểm của vùng u tối, thân ảnh chống cằm, mỗi lần như vậy nếu để ý kỹ trên cành cây lại mọc thêm mới một chiếc lá, và cứ vậy cái cây đó đang từ từ lớn đến nhét rồi. Thông tin, tên Tatsunaga Kenji, thông tin căn bản thiên hồ. Yêu tổ, sức chiến đấu, 415.600 S. Chức nghiệp, không có. Danh hiệu tổ yêu, đấng vĩ đại. Trang bị, phiên vũ. Achu Exclon, SS, dương đồ, 19.50. Kỹ năng, hồ yêu thiên phú. SS, hỏa hồ, băng kỹ, hồ mị, cửu mệnh, ngưng động, quy luật, âm độn, dương độn. Rinnegan, SS, toàn bộ khả năng đã từng xuất hiện của Rinnegan và Tenseigan, thần nghịch thần đoán. Sát lục cửu kiếm, A99. Haki quan sát, 3, 4, Haki bá vương, 4, 4, Haki vũ trang, 4, 4, Sanpo, siêu tốc tái sinh, điểm tích lũy, 22.800.000, đến cái khác thế giới đi. Một lần nữa Kenji lại bị truyền tống đến một ngôi nhà hoang sơ có phần cổ xưa nhưng lại không mất đi phần trang nhã. Kenji bước ra ngoài Haki quan sát thả ra nhìn đến xung quanh, tất cả khắp nơi đều mang theo vệt cổ lão, xung quanh quang cảnh hoang sơ khắp không khí đều có mùi máu tươi phảng phất. Kenji đoán ra rồi đây là thời chiến, tuy nhiên thế giới nào vẫn chưa biết. Kênh truyền tống hoàn tất, hiện tại túc chủ đang tại Shinobi thế giới, Naruto, hệ thống mạnh mẽ chèn ép cho túc chủ một thân phận lãnh chúa Kenji, thay thế lãnh chúa Tenji, hiện tại túc chủ đang được ghi nhận là bị vô hạn nguyệt độc chi mê dưới gốc đại thụ. Kênh, hệ thống tự động chuyển hóa ma lực thành chakra, kiểm nghiệm thấy sức mạnh túc chủ quá lớn so thế giới hiện tại, hệ thống tự động phong ấn thiên phú quy tắc, túc chủ chỉ có thể sử dụng đồng thuật cùng ma pháp cấp thấp, phong ấn 90. Năng lực Chu Exclon, phân phát nhiệm vụ chính tuyến thứ nhất tại đại chiến lần 4 tiêu diệt truyền thể Asura cùng Indra. Yêu cầu không được phép thay đổi quỹ tích nhân vật chính đến khi đại chiến ninja lần 4, tác động có thể nhưng không cho phép làm mất vai trò trong đó. Không cho phép giết hoặc để Envy chính chết. Nói tóm gọn là bảo kê đến khi đại chiến lần thứ tư. Phân phát nhiệm vụ chính tuyến thứ hai, giúp Kaguya thu lại toàn bộ chakra. Phân phát nhiệm vụ phụ tuyến thứ nhất, tạo dựng danh tiếng vang vọng khắp nhẫn giới. Lần này mở nhiệm vụ phụ tuyến sao? Chờ chút, lãnh chúa. Thời chiến loạn, ngươi đùa à, hiện tại nhưng cách cốt truyện một thiên niên kỳ đấy. Uy, không trả lời, Kenji lắc đầu ngao ngán, 1.000 năm. Rời khỏi căn nhà, đầu tiên Kenji có thể nhìn đến sơ xác hoang vu, ngay tại trước mắt một cái khổng lồ đại thụ chắn trước mặt, bên trên treo lấy chính là chằng chịt xác ướp treo lở lửng. Không nghĩ đến a, ta nhưng lại là trương phu có danh không có thực của Kaguya, vẫn còn là nạn nhân bị treo lên cây đây. Vì bị chèn ép ký ức, Kenji có thể thấy rõ Tenji trải qua tất cả, có danh phu thề nhưng cũng không có giường chiếu quá, nói có danh không thực cũng đúng, Tenji chỉ là mạnh mẽ bị Kaguya sửa lại ký ức bằng ảo thuật trở thành chồng cô ta mà thôi, ngay sau đó liền ra trận đánh quân rồi cuối cùng là dính ngay nguyệt độc treo ngược lên không. Liền tù tì 20 năm cuối cùng Kenji thay thế xuất hiện tại tế điện bên dưới rồi. Trượng phu Kenji kính tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái kia bia đá thờ cúng, Kenji khóe miệng co giật một cái, tuy là có danh nhưng là bị ngươi dùng nguyệt độc hút dần sinh lực a, còn lịch sự như vậy cúng tế. Đại ca, nhanh lên nếu không mẫu thân phát hiện liền to chuyện. Kenji đôi tai khẽ vẩy một cái, phía xa liền chứng kiến hai thân ảnh đang cấp tốc chạy đến, Kenji cũng liền ẩn núp xem. Quả nhiên, trong không gian thứ hai Kenji liền thấy hai thân ảnh ước chừng 20 tuổi đang đứng ở tế điện nhìn đền thờ, nói đúng hơn là bàn thờ của mình đọc. Mà người đến lại không phải ai khác là Osusuki Hagoromo và Osusuki Hamura. Là không có một tia pha tạp giữa hai dòng máu, là do cô ta tự sáng tạo ra sinh mệnh không phải là sinh nở. Là quá buồn chán sao? Sở dĩ phát hiện ra cũng đơn giản, căn bản Hamura cùng Hagoromo không hề có một chút pha tạp giữa dòng máu con người, mà là thuần khiết nhất chủng tộc. Osusuki cũng không mạnh mẽ chủng tộc như thiên hồ mà giữ được thuần khiết huyết mạch, bằng chứng là hậu duệ hai người huyết thống càng ngày càng nhạt do kết hợp với con người. Cho nên nếu hai người này không có một tia khí tức con người vậy chỉ có một đáp án, hai người sinh mệnh là do Kaguya tạo ra để bầu bạn, cũng đúng thôi, thế giới hoàn toàn bị nguyệt độc lưu lại, một mình Kaguya hẳn rất buồn chán nên mới tạo ra hai đứa con để bầu bạn, nhưng Akai ở chỗ lại bị chính hai đứa con thương yêu phản bội. Hai người kia vẫn tại đang đọc lấy từng tầng ghi chú trên tấm bia đá. Đại ca, lãnh chúa là cái gì? Ta không biết nhưng có vẻ như là người đứng đầu hay đại loại vậy thì phải, ta nghe Gamamaru kể rồi, chả lẽ mẫu thân thực sự là người như vậy sao? Đại ca, nếu tấm bia này do mẫu thân làm, vị lãnh chúa này chả phải là phụ thân chúng ta hay sao? Hamura, ta không biết ngài còn sống hay không, nhưng nếu thực sự như Gamamaru nói, vậy e rằng phụ thân đã tự nhiên được tiện nghi hai đứa con, lại còn là con bất hiếu, nên khóc hay nên cười đây? Kenji lắc đầu lặng yên đi xem hai tên này. Khi hai người đi đến dưới gốc cây, cảnh tượng trước mắt sớm đem hai người khiếp sợ tột độ rồi. Dưới gốc cây từng cái xác ướp được treo lơ lửng như kén bướm chất đống thẳng tề tựa thịt treo gác bếp vậy. Gỡ lấy một kén ra rất nhanh hên trong một thân ảnh con người lập tức lộ diện đến. Haori, Haori, tỉnh dậy, đại ca cô ấy chết rồi. A, tựa như gầm thét một dạng, Hagoromo há to miệng ngẩng lên trời, ánh mắt sắc bén, đang từ trong mắt trắng trong nháy mắt biến đỏ lừ, ba câu ngọc hiền hiện, đây là Serenian. Đại ca, mắt của anh, phải ngăn cản mẫu thân lại Hamura, đi nào, đi tìm Gamamaru, nên đến xem quá khứ một lần, hình như con cóc đó có đá ký ức thì phải. Kenji không chút suy nghĩ lặng im đi xem hai người này tới cuối cùng nhìn hai người hô hào, sau lần nói chuyện liền nhảy theo sau con cóc. Kenji cũng tương tự đi vào bên trong đó. Các ngươi đã xem đến rồi nhỉ, về mẫu thân các ngươi. Vậy, mẫu thân ta rốt cuộc là ai, tại sao người lại làm như vậy? Xem đi, đá ký ức, Gamamaru chỉ hướng bên cạnh, như các ngươi đang chứng kiến, mẫu thân các ngươi từ một nơi khác đến, ta không rõ ràng nhưng có thể rõ đến cô ta là người từ trên trời rơi xuống đến đây, cô ta dựa vào bản thân sức mạnh đã kê hôn cùng lãnh chúa, nhưng vì bị truy đuổi cô ta bị ép đến đường cùng và ăn lấy trái thần, từ đó sức mạnh lại lên một tầng khủng khiếp. Nói đúng hơn chính là vô hạn. Vậy tại sao phải làm như vậy, tại sao mẫu thân phải làm những điều như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hamura cắn chặt răng đến. Đang khi đó, một thanh âm hí ngực bắt đầu xuất hiện vang vọng đến. Tại sao à, là để tránh cho thần thụ tức giận nha, nếu không cúng tế cho nó, thần thụ sẽ tức giận đấy nhé, dù sao trái cây cũng là của nó mà. Ai? Hai người một cốc đồng loạt cảnh giác đến cùng lúc hô lên, trả lời cho câu hỏi. Kenji thân ảnh dần dần từ không có bắt đầu ngưng thực đến xuất hiện tại trước mặt ba người. Thế nào, gặp phụ thân xuất hiện ở đây có gì mà phải hốt hoảng? Lãnh chúa Kenji, không khả năng, Gamamaru lắc đầu thần sắc càng thêm đề phòng hơn, đã chuẩn bị xuất thủ lấy. Phụ thân, ngài là phụ thân chúng ta, phải mà cũng không phải, các ngươi là muốn đánh bại Kaguya sao? Ta e rằng chỉ riêng các ngươi sức mạnh thì không đủ đâu, chỉ ít là hiện tại. Ý gì, giết chết là không có khả năng, chỉ ít ta cũng không cho phép các ngươi làm như vậy, phong ấn đi, mà chắc các ngươi giờ cũng không phong ấn được nàng đâu. Dù sao nàng cũng rất mạnh nha, ngài rốt cuộc là ai, lãnh chúa Kenji rõ ràng bị hiến tế cho thần thụ rồi. Thần thụ lại làm sao đủ sức khống chế ta, a ta là ai sao, nếu nói Kaguya là chủng tộc từ nơi khác đến, vậy ta cũng giống thế nha, ta cũng đâu phải con người ha ha, lãnh chúa chỉ là ta tạo ra thân phận chơi đùa mà thôi, không tin thì Hamura thử sử dụng Byakugan xem. Cách chương.